Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giọng tranh thủ nút trọn đoạn ruột hồi nãy tỏ vẻ đắc ý. Nụ cười đắc ý của cu tinh chưa được duy trì mấy giây đã thất thần, đôi càng to khỏe của nó bị trường kiếm của Đinh Long chém cụt. Khiếp sợ cùng đau đớn, cu tinh lùm cùng bỏ dậy, huyễn hóa ra chân nhân ý đồ tháo chạy. Thế nhưng trước mặt của nó là thiếu niên thiên tài, là tương lai của Dạ Trạch đạo tràng. Một con cua tinh chưa hóa hình toàn bộ làm sao có thể chạy thoát dễ dàng như vậy. Thân hình to lớn của cua tinh còn chưa lách qua vết đổ nát trên vách đất của ngôi nhà, thì một đạo hỏa phù đã từ sau lưng của nó áp tới. Cua tinh vốn là yêu quái hệ thủy, gặp phải công kích của hỏa phù xem như là khắc tinh của nó. Ngay khi bị hỏa phù dán trên lưng, toàn thân cua tinh vặn vẹo ngã xuống. Hỏa diệm nơi mà linh phù bùng cháy đem chân thân to lớn của nó thiêu đốt, chẳng mấy chốc đã biến thành một khối than đen kịt dần dần tan rã. Kẻ còn lại nhìn thấy một màn này thì khiếp sợ không thôi. Nhân lúc mà Đinh Long đang chu sát đồng bọn, nó lập tức lách mình qua một vết đổ vỡ khác tháo chạy ra ngoài, chẳng mấy chốc đã khuất dạng trong đêm tối. Đinh Long sau khi tiêu diệt cua tinh thì mới có thời gian quay qua xem xét ngôi nhà. Quang cảnh đổ nát khiến hắn không khỏi suy tư. Bất chợt trong góc tối, một thanh âm yếu ớt vang lên: đạo trưởng cứu mạng. Thanh âm nọ là của một cô gái, trên mặt lem luốc bởi nước mắt cùng với tàn tro. Đình Lòng vội vã tiến lại gần nâng đỡ cô ta dậy. Dưới ánh sáng của ánh lửa bập bùng, Đình Lòng nhìn ra cô gái này tuổi độ 16, khuôn mặt tuy lấm lem nhưng vẫn toát lên khí chất của một mỹ nữ. Trái tim non nớt của Đinh Long có chút loạn nhịp nhưng nhanh chóng bị hắn ta đè ép. Đinh Long đánh ánh mắt nhìn sang nơi khác mà nói: hiện tại nơi đây không còn an toàn, mau theo ta. Cô gái nọ nét mặt sợ sệt gật đầu lia lịa. Có lẽ cái chết của người thân đã khiến tâm lý của nàng bị kích thích quá lớn. Bên kia, đám người của Đỗ Hùng, Trương Bá cùng những đệ tử tinh anh của Dạ Trạch đạo tràng cũng đã ra tay. Rất nhiều yêu tôm quái cá đã bị chém giết, tràng diện hỗn loạn cùng với tiếng gào thét của thôn dân khiến cho Định Long không khỏi khẩn trương. Hắn vội vã nhét một lá linh phù vào tay cô nương nọ, dặn dò cô ta phải bám sát mình. Kế đó anh dũng một đường chém giết yêu tà, đem rất nhiều thôn dân cứu vớt. Lúc này đám người của Triệu Tiến đạo trưởng cũng tới nơi, cả bốn người nhìn thấy tràng diện trước mắt cũng đoán biết được tình huống ít nhiều. Lập tức tiến lên đem những yêu tà kia chém giết. Dưới sự xuất hiện của bốn cường giả huyền môn, tràng diện dần dần được ổn định. Đám yêu tà kẻ hồn phi phách tán, kẻ ôm thương tích trốn chạy. Cũng vì vậy mà số người bị sát hại cũng giảm đi rất nhiều. Hiện tại cả thôn hơn 200 mạng người vẫn còn một nửa sống sót. Đa tạ các vị đạo trưởng, đa tạ. Trong đám người thôn dân có một lão thái bà lưng còng tóc bạc bước ra quỳ gối bái lạy. Tiếp theo đó mọi người ai nấy cũng đều hướng đoàn người quỳ bái. Tiếng khóc thút thít cũng vì vậy mà rộ cả lên. Đình Lòng thuở nhỏ sớm mồ côi cha mẹ bởi đám ác quỷ yêu tà, cho nên tâm lý của những người trước mặt hắn rất thấu hiểu. Đình Lòng sau một tâm tình cũng bình ổn hơn, hắn tiến lên nâng đỡ lão thái bà cùng cô nương hội này dậy. Thế nhưng ngay khi mà đôi tay của Đinh Long chạm vào người của lão thái bà nọ, thì đôi mày rậm của hắn bỗng nhiên nhíu lại. Từ thân thể của lão thái bà, Đinh Long cảm nhận được một cỗ yêu khí. Tuy không nồng đậm nhưng lại luẩn quẩn không tán. Có chút đề phòng, Đinh Long đưa tay nắm lấy mệnh môn của bà lão, lại đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới. Lão thái bà nọ thấy cử chỉ của Đinh Long lạ lẫm, liền mở miệng hỏi hắn nguyên do vì sao lại làm như vậy. Nhưng lời còn chưa nói ra hết miệng đã phun ra những ngụm máu nâu sẫm. Đình Lòng nhìn thấy như vậy thì như hiểu ra vấn đề, hắn vội vã phân phó đệ tử của Dạ Trạch đạo tràng đem thuốc tới. Tay của Đình Lòng đưa thuốc miệng nói: thì ra là bị yêu độc nhập thể, lão thái người bị thương ở đâu sao? Lão thái bà nọ khẽ gật đầu, kế đó vén bên chân lên để lộ ra một vết cắn rất lớn. Phần da thịt xung quanh đang có dấu hiệu lở loét. Triều Tiến đạo trường nhìn thấy một màn này thì thở dài cảm thán, yêu vương xuất thế nhân gian lại chẳng còn được yên bình nữa. Nói đoạn lão sai đám đệ tử tinh anh chia ra xem xét thương thế cho tất cả mọi người, kế đó gọi Đỗ Hùng tới hỏi chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net